Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mi theo như lời giờ dạy học phí 46 phần thành, không phải thị trường thượng phổ biến yoga quán cùng lão sư chia làm, mà là đảo lại, Cao Văn lấy 6 thành, trong quán lấy 4 thành Cao Văn không cần ra khỏi phòng thuê, trang trí phí, đề cập các loại tiền tài chi ra. 6 thành lợi nhuận chính là thật đánh thật 6 thành tương đối với mặt khác yoga quán khả năng chỉ cấp lão sư 3-4 thành lợi nhuận, Từ Mi có thể nói là làm đại nhượng bộ. Nàng chính mình chính là cổ đông, có cái này quyền lợi, đồng thời cũng rõ ràng biết Cao Văn chuyên nghiệp tính cùng sức chịu đựng ở nàng phía trên. Trong quán yêu cầu chế tạo bề mặt chiêu bài, cần phải có hảo lão sư trấn quán, Cao Văn là quá thích hợp người được chọn. Đồng thời, Cao Văn tư giáo khóa ở lần này khai trương hoạt động chung không tham dự bất luận cái gì hoạt động, chỉ có một lần 688 một tiết khóa thể nghiệm khóa. Thể nghiệm khóa kết thúc, 10 tiết khóa khởi báo, 1 phần không giảm. Phản doanh yoga quán bên kia khóa, Cao Văn cũng rất ít đi thưởng, xuất phát từ phụ trách thái độ, ngay từ đầu tham dự hội nghị viên ước định tốt khóa, nàng vẫn là sẽ tiếp tục thưởng xong. Phản doanh yoga quán bên này còn không biết tình huống như thế nào. Chỉ cảm thấy bắt được tới rồi một cái có thể áp bức tân lão sư, cửa hàng trưởng không ngừng đưa ra phải cho Cao Văn thêm khóa. Còn lại lão sư không cần phòng học thời gian, đều có thể bài trừ tới tạm thời. Mượn, cho nàng dùng, Cao Văn tới trong tiệm đi học, cửa hàng trưởng gọi lại nàng nói. Không ít hội viên đều hỏi ngươi có thể hay không thượng tư giáo. Như vậy đi, ngươi tư giáo khóa định ở 498 một tiết thế nào? Bất quá nếu là bán không ra đi. Khẳng định là phải làm chút hoạt động giảm một chút. Cao Văn vẫn là câu nói kia. Ta tạm thời không thượng tư giáo khóa. Chờ nàng tiến phòng học sau. Trước đài cùng cửa hàng trưởng nhỏ giọng nói thầm. Nàng vì cái gì không thượng a? Còn không nhất định có người báo đâu. Nào có như vậy nhiều phòng học. Cửa hàng trưởng cũng nhíu mày. Thấy Cao Văn đã đóng cửa đi học. Nhẹ giọng nói. Nàng mẫu giáo bé thế nào? Nhìn xem có thể hay không nhiều bài. Tận lực tiêu rớt những cái đó hội viên khóa, thừa dịp 11-11 lại đẩy ra hoạt động, lần trước định giá có điểm thấp, lần này cần nhìn lại như thế nào ám mà đề cao một chút. Ám mà đề cao giá cả chính là cùng khách hàng làm đầu óc, thoạt nhìn càng phức tạp càng tốt, cảm giác tiện nghi, kỳ thật quý. Trước đài nhìn hậu trường ký lục, thật nhiều người không thừa cái gì khóa, 11-11 phòng chừng ít nói sẽ có mấy chục cá nhân tục tiểu khóa đi. Nàng nói cười, những người này tục khóa đều mấy chục vạn, ta cảm thấy chúng ta mục tiêu định ở 200 vạn đều thấp, muốn đề cao một chút. Công trạng hảo, bọn họ đều có trích phần trăm, không biết lúc này đây sẽ có bao nhiêu tiền, ngẫm lại liền chờ mong. Cửa hàng trưởng cũng suy nghĩ vấn đề này, nghĩ đến quảng trường lại khai một nhà yoga quán, cũng hỏi trước đài một miệng. Trước đài không cho là đúng, bọn họ mặt tiền cửa hàng không chúng ta đại, sớm khóa không mấy cái hội viên. Nghe nói tiểu khóa đều khai không đứng dậy, không ai ước, còn như vậy quá 1-2 năm hơn phân nửa liền đóng cửa. Bọn họ là này một mảnh lớn nhất quán, khóa đều bài bất quá tới, cũng mặc kệ này đó a miêu a cầu, rốt cuộc các nàng chương trình học tiện nghi, quán lại đại, người bình thường có thể so bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia cũng có không ít yoga quán khai lại đảo, đổ lại khai, cửa hàng trưởng cũng không quản. Tiếp tục đi bồi tư giáo hội viên nói chuyện phiếm nói giỡn, mượn sức các nàng. Phòng học nội, Cao Văn vừa muốn bắt đầu đi học, đái tỷ khiến cho đổi khóa, không muốn thượng lập khóa. Các ngươi tưởng thượng cái gì liền thượng cái gì, Cao Văn cũng không có gì ý kiến. Các nàng đã sớm thương lượng hảo, thượng lưu yoga đi, lưu yoga hàm tiếp tính cường, sẽ phi thường mệt. Lão sư cũng muốn vừa nói vừa làm mẫu, càng khiến người mệt mỏi. Rất nhiều lão sư không muốn thượng, bởi vì giờ dạy học phí thiếu, rất nhiều thời điểm ở lừa gạt hội viên, cho nên các nàng mới vẫn luôn không có ước tiểu khóa, cảm thấy không đáng, còn không bằng giảng bài náo nhiệt. Trong đó một cái hội viên cũng nói, ta loại này nửa tân hội viên đều biết các nàng bài khóa ở lừa gạt người, này một vòng bài tiểu khóa, những cái đó chương trình học yêu cầu thượng tiểu khóa sao? 8 tiết bên trong có 5 tiết ở Hoa Thủy, đi giảng bài chơi một chút là được. Nói trắng ra là, trong quán áp bức lão sư cũng liền lười đến để bụng tận lực. Cao Văn nghe các nàng nói chuyện phiếm, cũng đương cái gì không nghe thấy, không làm bất luận cái gì đánh giá, đem phụ cụ thu hồi tới. Vậy thượng lưu yoga, ta được không? Trường Ni cảm thấy rất mệt, lại muốn rút lui có trật tự. Có thể, Cao Văn nhìn về phía nàng, nói được khẳng định, nàng lời nói tựa như thuốc an thần. Trường Ni cũng không nói cái gì nữa, nỗ lực đuổi kịp tiết tấu. Một tiết khóa xuống dưới, năm người đều mệt bò, toàn bộ nằm ở cái đệm thượng thờ phì phò, chảy một thân hãn, tan học 10 phút còn có điểm không phản ứng lại đây. Nằm liền phải nói chuyện phiếm giải buồn, các nàng nói, liền nói đến muốn đi lầu ba kia ra ngữ hòa yoga quán thi khóa sự tình. Cao Văn không nghe, đứng dậy đi bên ngoài cấp mấy người đều đổ chén nước đoan tiến vào, làm các nàng lại nghỉ ngơi một hồi. Hai ngày sau, Tử Mi nói cho Cao Văn, các nàng mẫu giao bé khóa hẳn là có thể mỗi ngày bài khóa, bởi vì lại có mấy cái hội viên mua khóa. Đối phương còn nói mấy người kia đều là phản doanh lão hội viên. Cao Văn không biết là ai, cũng không hỏi. Lúc sau nàng tùy tiện tìm cái hợp lý lấy cớ, đẩy rớt phản doanh cho nàng an bài khóa, hơn nữa làm đối phương cho nàng kết toán giờ dạy học phí. Cửa hàng trưởng có điểm cảm xúc, bởi vì hôm nay buổi sáng Cao Văn cũng cự tuyệt lâm thời tới rồi thế thượng giảng bài. Các nàng chỉ có thể đổi mặt khác lão sư thượng, hội viên cũng có chút bất mãn, ở trong đàn đã phát bực tức. Nàng vẫn là tượng trưng tính giữ lại Cao Văn, biết được đối phương vẫn là phải đi, cũng không nhiều lời. Nghĩ những cái đó hoạt động tiểu khóa cũng không sai biệt lắm tiêu xong rồi. Tả Hữu là một cái kiêm chức lão sư, đều không sao cả, nhanh chóng liền cấp Cao Văn kết toán giờ dạy học phí, trực tiếp ở trên mạng chuyển khoản cho nàng. Cao Văn vừa đi, nguyên bản nàng thượng tiểu khóa đều không khai, không hiểu rõ hội viên sôi nổi mông, dò hỏi trước đài. Vì cái gì không bài văn văn lão sư khóa, trước đài đem trách nhiệm hướng Cao Văn trên người đẩy, bởi vì nàng không rảnh, liền không bài. Cùng lúc đó, Cao Văn ở ngữ hòa khóa đã đại lượng an bài thượng, hội viên vòng đi vòng lại tìm hiểu đến tin tức, một cái lôi kéo một cái, đều đi ngữ hòa thi khóa. Mà ngữ hòa đang ở làm khai trương hoạt động, hảo những người này mua không ít tiểu khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Mi cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy ngày, đã có tiếp cận 20 cái phản doanh lão hội viên ở các nàng nơi này làm tạp, Cao Văn lực ảnh hưởng so nàng tưởng tượng muốn đại. Tiểu khóa hội viên chính là trung kiên lực lượng, phản doanh đang làm cái gì, một chút như thế nào chạy thoát nhiều như vậy. Ngữ hòa yoga quán trước đài nói lời này thời điểm, đều nhịn không được che miệng cười. Hôm nay báo danh kia hai cái, chúng ta tiêu thụ còn không có lên sân khấu, các nàng liền trực tiếp làm tạp. Tử Mi tức khắc nghĩ đến một cái chủ ý, lập tức liền đi tìm Cao Văn thương lượng. Chúng ta trong tiệm chuẩn bị lại đẩy ra một cái khai trương hoạt động, bằng hữu vòng tập mãn 18 cái tán, đưa một tuần miễn phí đoàn khóa, gần nhất giảng bài tưởng nhiều bài ngươi cùng tiểu mẫn khóa, ngươi có thể chứ? Một là vì nhân khí, nhị sao? Hiện tại không kéo tân hội viên khi nào kéo. Chỉ cần có thể lưu lại một bộ phận nhỏ khách nguyên, đối với các nàng tới nói chính là kiếm. Này hai người là các nàng quán trước mắt hình tượng tốt nhất, chuyên nghiệp tính cũng cường lão sư, cần thiết phải cho hội viên tốt nhất ấn tượng. Phản doanh yoga quán chính mình kéo hông liền không nên trách các nàng đoạt thịt. Cao Văn Đảo không có gì ý kiến, nàng chỉ lo tốt nhất nàng khóa. Hoạt động đẩy ra, hiệu quả cực hảo. Các nàng chính là bắt được đại gia ham món lợi nhỏ tâm lý, chỉ cần tập mãn 18 cái tán, một tuần đoàn khóa tập lập tức đến chướng, công chúng hào là có thể hẹn trước chương trình học. Đối với hội viên tới nói, hai nhà yoga quán dựa đến như vậy gần, đi đâu không phải đi. Ngữ hòa nguyên bản không có gì người sớm khóa hiện tại tràn đầy người, đều đến xếp hàng mới có thể ước đến khóa. Vì thế lại có nhiều hơn phản doanh hội viên lại đây thi khóa, một truyền 10. 10 truyền trăm, tới lúc sau còn phát hiện Cao Văn là trong quán chuyên trách lão sư, đối nàng ấn tượng tốt hội viên sôi nổi bắt đầu báo khóa. Trong lúc nhất thời, ngữ hòa yoga quán phòng học toàn bộ đều bắt đầu rùng lên, trong quán người đến người đi, náo nhiệt cực kỳ. Cao Văn một ngày khóa nhiều nhất thời điểm bài tới rồi 6 tiết, mà nàng đã từ rớt công ty công tác cùng phòng tập thể thao kiêm chức, chuyên tâm đi học. Phương Hàn nhìn nàng mỗi ngày đi sớm về trễ. Biết được nàng một ngày thượng như vậy nhiều tiết khóa, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Chủ nghệ của hắn hảo không ít, nhưng Cao Văn tương đối ăn kiêng, phóng túng chính mình thời điểm không nhiều lắm. Một tuần, nàng chỉ có một ngày sẽ làm chính mình ăn nhiều chút thịt, cho nên ngày này, Phương Hàn sẽ nhiều làm điểm ăn. Buổi tối, Cao Văn 9 giờ rưỡi mới đến ra, thượng một ngày khóa, lại là nói chuyện lại là làm kiểu chữ, về đến nhà đã có chút mỏi mệt, mở cửa đã nghe đến đồ ăn mùi hương. Kia một khắc, nàng đột nhiên sinh ra một tia vi diệu kiên định cảm. Bất quá thực mau liền biến mất, bởi vì nàng hảo đói a. Cao Văn thấy trên bàn phóng dưa hấu, đáy mắt hơi hơi sáng ngời, nàng bước nhanh đi qua, nhìn về phía Phương Hàn dò hỏi, thời điểm khóe môi đều ở ngăn không được giơ lên. Ta có thể ăn cái này dưa hấu sao? Có thể a. Phương Hàn cũng bị nàng đậu cười, chính là cho ngươi mua. Nàng không có trở về phòng, đem bao đặt ở một bên, giặt sạch tay sau liền ngồi xuống dưới. Dưa hấu cũng còn không có thiết, Phương Hàn ở bên trong khai một đao, cho nàng một cái muỗng. Không biết ngọt không ngọt, ngươi liền từ trung gian kia khối ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung gian kia một khối khẳng định nhất ngọt, ăn không hết nhiều lãng phí. Cao Văn ngoài miệng nói như vậy, đã thượng thủ đi ôm đại dưa hấu, nhìn chằm chằm thủy nhuận nhuận dưa hấu, trong bụng thèm trùng đều bị câu ra tới. Không lãng phí, Phương Hàn xoay người đem đồ ăn mang sang đi, ngươi một nửa ta một nửa, ăn không hết lưu trữ cũng không mới mẻ. Hôm nay ăn chính là nấm hương gà đinh, xào thịt bò, tảo tía trứng canh cùng trứng gà xào rau hẹ. Cao Văn không nhịn xuống, ôm nàng đại dưa hấu liền ngồi ở trên bàn cơm, Phương Hàn đi tới, cầm chén đũa đặt ở nàng phía trước. Ăn trước đồ ăn, ăn ít điểm cơm, cảm ơn, nàng ăn khẩu dưa hấu, ngọt lành nhiều nước, đôi mắt cong thành trăng non trạng, lại múc một muỗng. Thực ngọt a, thật ngọt, ngọt liền hảo, Phương Hàn cũng cười. Mùa phía trước hắn nếm nếm, đích xác thực ngọt lại ngon miệng. Cao Văn, ngươi cũng nếm thử, ta uống trước điểm canh. Phương Hàn đem cầm chén, đang ở múc canh, thuận tiện cho nàng cũng thịnh một chén, khơi mào đề tài nói. Ngươi gần nhất như thế nào so với phía trước còn muốn vội? Mệt sao? Mệt, nhưng cũng còn hảo, rốt cuộc ta thực thích. Cao Văn đem dưa hấu đặt ở một bên, ăn khối thịt bò, khen nói. Cái này ăn ngon. Hảo nộn, Phương Hàn, hôm nay không mua được xương sườn, liền mua thịt bò. Nàng lần trước nói tỏi hương xương sườn ăn ngon, vốn dĩ tưởng cho nàng làm, nhưng không có tương đối tốt xương sườn, cho nên liền không mua. Thịt bò cũng ăn ngon, ngươi thả trứng gà, ta nếm ra tới. Cao Văn cười nói, thả hai cái, Phương Hàn uống khẩu canh, nhìn về phía nàng giả vờ thuận miệng hỏi. Ta làm salad, ngươi muốn hay không cũng nếm thử. Ăn ngon nói, lần sau ta nấu cơm liền cho ngươi làm một phần, dù sao cũng không uổng thời gian. Nàng buổi tối thường xuyên ăn sữa bò phiến mạch, so với cái kia, salad, còn có thể phóng điểm thịt cùng tôm. Cao Văn ăn cơm động tác hơi hoãn, ngươi làm salad à, nàng như vậy thông minh, lại như thế nào sẽ đoán không được hắn ý tưởng đâu. Nhưng Phương Hàn người này lại cũng đủ thẳng thắn thành khẩn, làm nàng không biết nói cái gì cho phải. Hai người chi gian ở chung thật giống như bằng hữu gian như vậy tự nhiên. Hắn thoạt nhìn đối nàng không có bất luận cái gì tham niệm cùng ý tưởng. Nàng nếu cự tuyệt, hắn phòng chừng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Như cũ sẽ đối nàng trước sau như một mà lễ phép cùng có giáo dưỡng. Nếm thử đi, Phương Hàn cười cười, đứng dậy hướng phòng bếp đi. Vừa đến phòng bếp, hắn di động liền vang lên. Hắn lấy ra di động nhìn mắt, tiếp lên. Mẹ! Kia một đầu không biết nói cái gì, Phương Hàn có chút bất đắc dĩ. Ta đã biết, cúp điện thoại sau, hắn tiếp tục bận việc, không một hồi liền đem một phần salad mang sang tới. Cao Văn nhìn phía trước salad, ăn ngon không không biết, dù sao là thật sự rất đẹp, nhan giá trị có thể so với nhà ăn làm salad. Bên trong có rau xà lách, bông cải xanh, tôm, một phân thành hai trứng gà cùng tiểu, còn có lê mạch, dưa chuột. Phương Hàn đem nĩa cho nàng, Cao Văn tiếp nhận tới, nhìn này phân salad, cảm thấy có muốn ăn, tò mò nếm một ngụm, phát hiện hương vị không tồi, đồng tử đều hơi hơi rụt rụt, kinh hỉ mở miệng hỏi hắn. Chính ngươi điều tương sao, ngươi như thế nào sẽ cái này, trên mạng có như vậy nhiều video, Phương Hàn thấy nàng kinh ngạc, khóe miệng cười lại thâm chút, lời nói ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều điều mấy cái phối phương liền biết hương vị, ta thoáng cải tiến một chút, cảm thấy hương vị không tồi, liền làm cho ngươi nếm thử. Ăn ngon, Cao Văn lại ăn một mảnh củ cải, anh đào củ cải nhỏ, đúng vậy, hắn nhìn nàng, cười gật đầu, cửa phòng bị mở ra, ở tại phòng khách. Tiểu Tỷ Tỷ đi vào tới, nhìn đến hai người ở phòng khách, cười nói. Hiện tại mới ăn cơm nha. Cao Văn, Ân, ngươi muốn cùng nhau ăn chút sao? Các ngươi hai vợ chồng ăn cơm, ta không lo bóng đèn. Đối phương cười hướng cửa đi, đang ở lấy chìa khóa mở cửa. Lời này vừa ra, Cao Văn cùng Phương Hàn vẻ mặt nháy mắt đều có chút mất tự nhiên lên, tim đập gia tốc. Phương Hàn vừa muốn mở miệng giải thích, di động lại lần nữa vang lên, ở nhỏ hẹp không gian nội có chút chói tai, hắn nhìn mắt, chỉ có thể trước tiếp lên. Một thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới, có chút tức muốn hộc máu. Người rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện, đáp ứng đến hảo hảo, như thế nào còn không điểm tán. Liền kém ngươi, ta hiện tại đi, Phương Hàn đau đầu, hiện tại lập tức, đối phương lại lần nữa cường điệu, đợi ngươi lâu như vậy, tức chết rồi. Phương Hàn cúp điện thoại, cúi đầu mở ra WeChat đang ở thao tác, hắn cũng không quản đối phương đã phát cái gì, tìm được điều thứ nhất bằng hữu vòng sau điểm tán, rời khỏi tới sau lại đánh tự, điểm. Cao Văn thấy hắn ăn mắng, cũng không ra tiếng, yên lặng ở dùng bữa, ái muội không khí cũng bị trực tiếp đánh vỡ. Tác giả có lời muốn nói, có canh hai ha, quảng cáo, cách chương.